462. Thưa ni sư, thế nào là thánh đạo tám ngành? Hiền giả Visakha, đây là thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thưa ni sư, thánh đạo tám ngành này là hữu vi, sankhata hay vô vi? Hiền giả Visakha, thánh đạo tám ngành này là hữu vi. Thưa ni sư, ba uẩn được thánh đạo tám ngành thâu nhiếp hay thánh đạo tám ngành được ba uẩn thâu nhiếp? Hiền giả Visakha, ba uẩn không bị thánh đạo tám ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, thánh đạo tám ngành bị ba uẩn thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, những pháp này được thâu nhiếp trong giới uẩn. Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, những pháp này được thâu nhiếp trong định uẩn. Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp này được thâu nhiếp trong tuệ uẩn. Thưa ni sư, thế nào là định? Thế nào là định tướng? Thế nào là định tư cụ? Thế nào là định tu tập? Hiền giả Visakha, nhất tâm là định. Bốn niệm xứ là định tướng, bốn tinh cần là định tư cụ. Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập của những pháp ấy là định tu tập ở đây vậy. 463. Thưa ni sư, có bao nhiêu hành? Hiền giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu hành và tâm hành. Thưa ni sư, thế nào là thân hành? Thế nào là khẩu hành? Thế nào là tâm hành? Thở vô, thở ra, hiền giả Visakha là thân hành, tâm, tứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm hành. Thưa ni sư, vì sao thở vô, thở ra là thân hành? Vì sao tâm, tứ là khẩu hành? Vì sao tưởng và thọ là tâm hành? Thở vô, thở ra, hiền giả Visakha thuộc về thân. Những pháp này lại thuộc với thân, nên thở vô, thở ra thuộc về thân hành. Hiền giả Visakha, trước phải tầm và tứ, rồi sau mới phát lời nói, nên tầm, tứ thuộc về khẩu hành. Tưởng và thọ là tâm sở. Các pháp này lại thuộc với tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành.